Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đến lúc đó tớ nhất định sẽ mua. Mấy tháng trước, trang Weibo chính thức của Uncomic nói sẽ phát hành. Tính thời gian, ước chừng tập đầu tiên sẽ sớm được tung ra thị trường đó, không biết có chữ ký không nhỉ? Thật sự muốn biết tác giả là ai quá đi, đầu óc cũng quá thông minh rồi. Lúc giảng viên môn chuyên ngành bước vào, cả lớp ồn ào âm ỉ. Ông đứng trên bục giảng, xung quanh mới dần trở nên yên tĩnh. Thầy giáo mở máy chiếu, 2 tuần nữa là đến kỳ thi cuối kỳ rồi. Có người nhờ thầy đánh dấu những điểm mấu chốt. Môn học của chúng ta mỗi chương đều quan trọng. Trong lớp các em chăm chú nghe giảng, đầu óc để tâm đến một chút, không hiểu chỗ nào thì thầy lại giảng cho các em lần nữa. Ánh mắt ông quét quanh một vòng, cảm nhận được sự bất bình của các học sinh trong lớp, tiếp tục nói, nếu có chỗ quan trọng nào không hiểu thì đi hỏi các bạn học bình thường chăm chỉ nghe giảng, cơ hội khảo nghiệm nhân duyên của các em đến rồi đấy. Thầy giáo vừa dứt lời, cuốn vở của Mộ Dữ đã bị mấy người bạn cùng phòng cướp lấy, nhao nhao cảm khái, lợi ích của việc ở chung phòng với học bá, chẳng phải đến lúc được phát huy rồi sao? Mộ Dữ, thời điểm hoàn tất truyện tranh của Mộ Dữ vừa đúng lúc, không ảnh hưởng đến việc ôn thi cuối kỳ sau này. Thời gian thi cuối kỳ là vào giữa tháng 7, sau khi kết thúc là kỳ nghỉ hè, sau thời gian thực tập năm cuối là sẽ đi làm luôn. Nói chung, mùa hè này là kỳ nghỉ hè cuối cùng trong quãng đời sinh viên của họ. Vào ngày cuối cùng thi xong, Doãn Mặc đích thân đến trường đón cô. 3 năm qua cô đã tích góp rất nhiều sách, đều cất trên tủ sách trong ký túc xá, tới giờ gần như không có chỗ nhét vào nữa. Mộ Dữ thừa dịp Doãn Mặc đến đón cô, ông hầu hết sách vở từ năm nhất đến năm ba chuyển về nhà. Trên đường trở về chung cư, Mộ Dữ ngồi ở ghế phụ, nghĩ về cuộc sống trong kỳ nghỉ hè sắp tới, tâm tình rất thoải mái. Doãn Mặc hỏi cô, kỳ thi thế nào? Mộ Dữ bĩu môi, em đã lớn như vậy rồi, anh có thể đừng hỏi em chuyện thi cử như đối với trẻ con như thế được không? Anh không ngại càm ràm à? Doãn Mặc cười cười, được, không hỏi nữa. Anh đổi chủ đề, nghỉ hè em định làm gì? Mộ Dữ tựa đầu vào cửa sổ thủy tinh, tùy ý nói, vất vả lắm mới được nghỉ, đương nhiên em ở nhà nằm mấy ngày trước đã. Vừa mới nói xong, cô liền nhớ tới một chuyện. Vài ngày trước, biên tập viên bên phía nhà xuất bản nói với cô rằng nội dung của truyện tranh Chú Chó Xui Xẻo sẽ phải chia thành 3 tập để xuất bản. Tập đầu tiên dự kiến sẽ được phát hành vào tháng 8, qua một thời gian nữa sẽ gửi cho cô một vài cạc ký tên qua bưu điện, để cô ký tên. Đối với vấn đề này, Mộ Dữ cảm thấy mình phải tiến hành bí mật, không thể để Đại Hắc Cẩu phát hiện được. Nếu lúc nào cô cũng ở nhà, rất dễ để lộ sơ hở đúng không? Mộ Dữ suy nghĩ một chút, kỳ nghỉ hè khá dài, suốt ngày ở nhà thì nhàm chán lắm. Em nhớ Tiểu Điềm Điềm, đang tính toán định đến Lang Thành vài ngày, ở nhà cô nhỏ một thời gian. Doãn Mặc không nghi ngờ gì, khẽ gật đầu, vậy cũng được. Trở lại căn hộ, Doãn Mặc chuyển sách của Mộ Dữ vào trong nhà. Có khá nhiều sách, anh phải chạy lên chạy xuống 2 lần mới hết. Mộ Dữ ân cần đưa nước cho anh, ông xã vất vả rồi, nào, lại đây uống nước đi. Doãn Mặc ngồi xuống sofa, nhận lấy cốc uống mấy ngụm nước. Nhìn đống sách bên cạnh, Doãn Mặc hỏi cô, em định xử lý thế nào? Mộ Dữ không thích bán sách cũ làm phế liệu, cô nói, sau em sẽ cất chúng vào trong thư phòng của em. Doãn Mặc đáp ừ, đặt ly nước xuống, anh tùy tiện cầm một cuốn sách lên đọc, đó là cuốn nhập môn du lịch của học kỳ 1 năm nhất. Anh tùy ý lật xem, hỏi Mộ Dữ, sau kỳ nghỉ hè, em đi thực tập luôn sao? Mộ Dữ lắc đầu, nghe nói trường sẽ mở có một khóa đào tạo trong vài tuần, kỳ thực tập sẽ là sau kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, khi đó lễ kỷ niệm ngày thành lập trường cũng vừa lúc kết thúc, em xem qua phương hướng tuyển dụng chưa? Mộ Dữ nhướng mày, bà chủ tập đoàn Quân Hoa, anh thấy thế nào? Doãn Mặc dương mắt nhìn qua, anh cảm thấy rất tốt. Mộ Dữ ngừng nói đùa với anh, nghiêm túc suy nghĩ, em khá thích các phương diện quảng bá và lập kế hoạch. Doãn Mặc ừ, trầm ngâm, đang định nói thêm gì đó thì đầu ngón tay vô tình lật sang một trang khác của cuốn sách. Anh hơi cụp mắt xuống, nhìn thấy một tờ giấy viết thư màu tím nhạt kẹp trong cuốn sách. Tờ giấy viết thư được gấp lại, ngón trỏ và ngón giữa của anh kẹp lấy, mở nó ra. Nét chữ của nam sinh là một bức thư tình gửi cho Mộ Dữ. Mí mắt Mộ Dữ giật giật 2 lần, cô hơi bối rối, lúc Doãn Mặc nhìn sang, cô tự biện hộ, em không biết, em thật sự không biết, đây đều là sách cho sinh viên năm nhất, có lẽ là có người lén lút nhét vào lúc em đến thư viện học. Rõ ràng là em đã ném rất nhiều rồi, không biết sao vẫn còn. Doãn Mặc híp mắt, xem ra em nhận được không ít nhỉ. Anh cầm gáy cuốn sách lắc xuống ghế sofa, lại có vài cái nữa rơi ra. Doãn Mặc đặt cuốn sách sang một bên, chọn ngẫu nhiên một cuốn sách năm 2. Động tác như cũ lắc vài lần, lại rủ thêm được vài tờ nốt. Ánh mắt anh như thiêu đốt nhìn qua, Mộ Dữ tìm được một quyển sách của học kỳ 2 năm 3, hai tay đưa qua, anh thử quyển này xem, hẳn là không có đâu. Sau khi biết hai chúng ta đang bên nhau, không có ai làm thế nữa. Cô còn chưa nói xong, Doãn Mặc đã lắc được hai tấm trong cuốn sách mà cô đưa cho. Doãn Mặc nhìn đống nốt lộn xộn trên ghế sofa, quai hàm nghiêm lại rõ ràng, không nói lời nào. Mộ Dữ cảm nhận rõ ràng được, anh đang ghen. Nhưng cô thực sự không biết mấy cái này bị kẹp vào từ lúc nào. Sớm biết thế, trước khi chuyển từ trường về, cô đã tự mình kiểm tra một lượt rồi. Trong phòng khách trầm mặc một lát, Mộ Dữ ngượng ngùng cười vài tiếng, vừa mới thi xong thực sự mệt mỏi quá, gần đây ngủ không ngon, chồng à, em lên tầng ngủ bù nhé. Cô vừa đứng lên đã thấy Doãn Mặc âm u đứng dậy, vừa hay, anh cũng định đi ngủ đây. Mộ Dữ. Mộ Dữ đi lên tầng 2, mở cửa phòng ngủ, Doãn Mặc cũng đi theo vào. Giữa thanh thiên bạch nhật, anh không thật sự muốn ngủ với cô phải không? Liếc nhìn chiếc giường lớn bên cạnh, mặt Mộ Dữ nặng ra một cười với Doãn Mặc, em đột nhiên không buồn ngủ nữa, nếu anh mệt mỏi thì nghỉ ngơi đi, em xuống tầng sắp xếp sách vở. Cô nói rồi định chuồn ra ngoài, Doãn Mặc trước một bước chặn cô ở cửa. Mộ Dữ đành phải dừng lại, ngây thơ vô tội nhìn anh cũng không buồn ngủ à. Vậy chúng ta cùng nhau ra ngoài nhé. Doãn Mặc khéo léo khóa cửa lại, đã vào rồi. Em muốn ra liền ra được sao? Mộ Dữ. Doãn Mặc nghiêng người, khuôn mặt đẹp trai đó từng chút một lại gần cô hơn. Anh thở nhẹ, mang theo chút hơi ấm, ánh mắt thâm trầm cẩn thận nhìn gương mặt cô. Tim Mộ Dữ ngừng đập mấy hồi, anh làm sao vậy? Ngón tay ấm áp của Doãn Mặc nhéo cầm cô, buộc đôi mắt trong veo kia nhìn mình. Dữ Dữ của chúng ta ở trường rất nổi tiếng nhỉ, em thường xuyên nhận được thư tình lắm phải không? Mộ Dữ chớp chớp mắt, em nói không thường xuyên, anh tin không? Không tin. Anh trả lời không cần suy nghĩ. Mộ Dữ trừng mắt, nếu đã thế, anh còn hỏi em làm gì, lãng phí thời gian tốn nước bọt. Doãn Mặc. Mộ Dữ không biết gì về mấy bức thư tình bị kẹp bên trong, nó không liên quan gì đến cô, đúng chứ? Nhưng nhìn thấy Doãn Mặc ghen, trong lòng cô lại khá vui vẻ. Chợt nhớ ra một chuyện, cô hỏi ngược lại, hồi còn đi học, anh có nhận được thư tình không? Doãn Mặc hơi sửng sốt, thấp giọng nói, không có. Câu trả lời này khiến Mộ Dữ hơi ngạc nhiên, thật sao? Anh không gạt em đấy chứ? Doãn Mặc, thật sự không có. Giọng anh chắc nịch, không giống như đang nói dối. Mộ Dữ nghi hoặc, lấy điện thoại di động gửi WeChat cho chú nhỏ. Chú nhỏ, cho con hỏi với, trước đây có ai gửi thư tình cho chồng con chưa? Bên kia không trả lời, có lẽ đang bận. Cô lại gửi câu hỏi tương tự cho Phương Khải Hạ. Vẫn không đợi được hồi âm. Mộ Dữ lắc đầu, cảm khái nói, bây giờ xem ra em được hoan nghênh hơn anh rồi. Mỗi lần em đến thư viện đều có thể sưu tầm không ít đấy. Trong phòng yên tĩnh 2 giây, cô nhìn thấy ánh mắt người đàn ông trước mắt trầm thêm mấy phần, cơ mặt kéo căng thấy rõ, em còn rất đắc ý nhỉ. Mộ Dữ còn chưa kịp phản ứng, đã bị Doãn Mặc khom lưng nhẹ nhàng vác lên trên vai. Anh sải đôi chân dài bước đến giường, ném cô lên. Mộ Dữ ngã xuống chiếc giường êm ái, chiếc đệm hơi lún xuống theo. Cô còn định hít một hơi thì người đàn ông đã đè lên, hôn cô thật sâu. Anh hôn không theo quy tắc nào. Nhưng lại cực kỳ cuồng nhiệt, hàm răng thỉnh thoảng va vào đôi môi mềm mại của cô, đầu lưỡi hung hăng tấn công, không cho cô có bất kỳ cơ hội lấy lại hơi nào. Não bộ của Mộ Dữ bị nụ hôn của anh làm cho choáng váng đến mức suýt không thở được. Ngay khi cô sắp chết ngạt, Doãn Mặc cuối cùng cũng tỏ ra tốt bụng, buông cô ra. Mộ Dữ ngẹn đỏ mặt, cái miệng nhỏ nhắn tham lam hít thở không khí trong lành, bất mãn trừng mắt nhìn anh muốn giết người à. Mộ Dữ vốn mang theo vài phần tức giận, nhưng khi lời nói ra, giọng điệu cô lại đặc biệt mềm mại, càng giống như đang dụ dỗ anh. Trên đôi môi đỏ anh đào của cô vẫn còn đọng lại một vệt nước mờ nhạt. Doãn Mặc nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay giúp cô lau đi, thanh âm khàn khàn uể oải, mới mấy ngày không hôn, em liền không biết lấy hơi, xem ra nhân dịp nghỉ hè này, chúng ta phải chăm chỉ luyện tập, giúp em củng cố thật tốt mới được. Anh nói, thấy Mộ Dữ gần như đã nghỉ ngơi xong, lại cúi người hôn tiếp, lần này nhẹ nhàng hơn lần trước rất nhiều, có kỹ thuật, lại như trêu chọc. Mộ Dữ ý loạn tình mê, trong lúc nhất thời hãm sâu vào đó, cơ thể cô mềm nhũn ra, cửa sổ để mở, gió mùa hè thổi qua các ô cửa sổ, mang theo hơi nóng nhấp nhát, bức tre màu xám khói bên cạnh phòng lên, phát ra tiếng vù vù nhẹ, đung đưa, đổ bóng sáng trên mặt đất, vạt váy của Mộ Dữ bị anh vén lên, gió từ máy điều hòa luồn qua kẽ hở thổi vào, một chút mát lạnh rơi xuống đùi cô ngay lập tức tỉnh táo một chút, bắt lấy bàn tay không an phận của anh. Hô hấp của hai người đều có chút không ổn định, lồng ngực Mộ Dữ phập phồng, hai mắt vốn trong trẻo hoạt bát giờ phút này có chút mông lung, cô nhẹ giọng nói, em còn chưa tắm. Tháng 7 là thời điểm nóng nhất mùa hè, mùa mưa ở An Cầm kéo dài đến tận bây giờ, không khí nóng ẩm khiến người ta rất khó chịu. Mặc dù sau khi từ trường về, ở trong nhà dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng Mộ Dữu ở trường đã đổ rất nhiều mồ hôi, cô không muốn anh chạm vào mình. Đôi mắt thâm trầm của Doãn Mặc tối sầm lại, khàn giọng nói, vậy bây giờ đi tắm nhé. Mộ Dữu có chút kháng cự, mới buổi chiều, hay là đợi đến buổi tối, đợi không được đến tối. Vì ở trường ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi, cuối tuần trước Mộ Dữu không về. Lúc này tên đã lên dây, Doãn Mặc sao có thể nhịn được, anh trực tiếp bế cô lên, cùng nhau tắm đi, cùng nhau. Trong phòng tắm, Doãn Mặc điều chỉnh nước ở nhiệt độ thích hợp, cánh cửa kính mờ đóng lại, Mộ Dữu bị anh chặn ở một góc trong không gian nhỏ. Nước ấm từ vòi hoa sen phun ra, chiếc váy trên người Mộ Dữu ướt đẫm, dưới ánh đèn mỏng đến mức gần như trong suốt, dán chặt vào người cô, làm nổi bật dáng người thanh tú yêu kiều. Mộ Dữu không nói nên lời mắng anh, thế này làm sao mà tắm, cô còn chưa cởi quần áo đã bị anh lôi vào. Doãn Mặc vòng tay qua eo cô, cởi quần áo lúc tắm không phải dễ dàng hơn sao? Không đợi Mộ Dữu nói gì, anh đã cúi đầu, nhắm lên đôi môi đang biểu của cô, hôn thật sâu. Dòng nước chảy rất xiết, dội xuống nền gạch đá cẩm thạch như mưa, nước bắn tung tóe, hơi nước trắng xóa bốc lên tạo thành một tầng sương mù trên lớp kính mờ, nhìn từ bên ngoài, hai bóng người bên trong mờ ảo, đang xen vào nhau. Lúc hai người tắm rửa sạch sẽ đi ra, đã là chuyện rất lâu sau đó. Ánh sáng bên ngoài cửa sổ đã tắt từ lâu, mây tàn nằm nghiêng về phía tây, trong màu cam có chút xám chì của đêm sắp tới. Mộ Dữu cuốn chăn quanh người nằm trên giường, lười biếng không buồn nhúc nhích. Doãn Mặc cuốn người trong áo choàng tắm, đi tới đóng khe hở trên cửa sổ, sợ điều hòa nhiệt độ thấp quá nên tăng 2 độ. Liếc nhìn bóng người trên giường, anh cầm máy sấy tóc đi tới, ngồi ở mép giường, lại đây sấy tóc nào, cẩn thận cảm lạnh. Mộ Dữu ném cho anh một cái nhìn không nói nên lời, bây giờ mới sợ cô bị cảm lạnh, vừa rồi lúc hung hăng bắt nạt cô, không thấy anh có chút thương hoa tiếc ngọc nào. Khóc lóc van xin cũng vô ích, chỉ đổi lấy tàn phá mãnh liệt. Mộ Dữu không muốn phản ứng với anh. Nhưng đã bị anh trực tiếp ôm lấy, quá lười để so đo với anh, Mộ Dữu thuận thế gối lên trên đùi anh. Doãn Mặc bật máy sấy, giúp cô sấy khô tóc, động tác của anh rất nhẹ nhàng, vừa sấy vừa dùng 5 ngón tay giúp cô chải lại mái tóc dài buông xõa. Mộ Dữu mở to hai mắt nhìn anh, từ góc độ này nhìn sang, một bên mặt góc nghiêng khắc sâu, sống mũi cao thẳng, khóe môi không cười kéo một đường thẳng, lộ ra vẻ lạnh lùng cùng xa cách như thường ngày, nhưng động tác tay của anh rất nhẹ nhàng dịu dàng. Sợ lỡ tay giật tóc cô làm cô đau. Mặc ca. Cô vô thức gọi anh, âm thanh rất nhỏ, máy sấy tóc quay tít, anh không nghe thấy. Mộ Dữu cũng không mong đợi anh đáp lại, chỉ thất thần nhìn anh, suy nghĩ dần bay xa. Ba mẹ đối với sự tồn tại của cô mà nói chính là có cũng được không có cũng chẳng sao, ông nội có quá nhiều con cháu phải chăm sóc, có những việc ông không thể lo được là điều khó tránh khỏi. Trong ký ức của cô, một năm đến trường hoàng sống với Doãn Mặc đó, là lần đầu tiên cô được chăm sóc và quan tâm đến từng chi tiết. Anh lạnh lùng ít nói, ít cười, nhưng anh rất chu đáo với cô, quan tâm đến mọi thứ. Sau khi bị từ chối, Mộ Dữu không còn dám hy vọng xa vời, không dám ước ao nhiều hơn nữa. Ai có thể nghĩ tới có một ngày nào đó hai người họ sẽ kết hôn, còn có thể sống hòa thuận với nhau một cách ngọt ngào ấm áp như vậy. Đôi khi ngẫm lại, giống như một giấc mơ vậy. Còn đang thất thần, tiếng máy sấy tóc ngừng lại. Doãn Mặc rút dây điện, đặt máy sấy sang một bên, nhẹ nhàng xoa tóc cô, vừa rồi gọi anh làm gì vậy? Mộ Dữu khẽ giật mình, anh nghe thấy sao? Anh thấy khẩu hình. Mộ Dữu cười, đang định nói thì màn hình điện thoại di động bên cạnh cô sáng lên. Cô nhấp vào, thấy câu hỏi lúc trước cô hỏi chú nhỏ trên WeChat rằng Doãn Mặc có từng nhận được thư tình không, bây giờ đã có hồi âm. Mộ Du trầm, nhóc cảm thấy, với cái đức hạnh kia của cậu ta thì có thể nhận được thư tình không? Mộ Dữu nhìn câu trả lời của Mộ Du trầm. Nhất thời nhìn không ra lời này của chú nhỏ là cố ý dèm pha hay là sự thật, còn đang suy nghĩ, tin nhắn cô gửi cho Phương Khải Hạ cũng được hồi đáp, thư tình. Với cái khí chất lạnh lẽo ngàn năm của chồng em, nữ sinh dám đưa thư tình cho cậu ta sao? Theo như anh biết, cậu ta chưa bao giờ nhận được cả. Đọc xong tin nhắn của Phương Khải Hạ, Mộ Dữu đã hiểu ý của chú nhỏ là như nào, anh thật sự chưa từng nhận được thư tình à? Mộ Dữu khó mà tưởng tượng nổi, Doãn Mặc liếc cô một cái. Vừa rồi anh đã nói rồi, em còn chưa tin hả? Mộ Dữu gật gật đầu, anh thật đáng thương. Doãn Mặc. Mộ Dữu vẫn gối lên đùi Doãn Mặc, tùy ý lướt điện thoại. Trong nhóm WeChat ký túc xá, mấy người bạn đang tán gẫu, Mộ Dữu nghi ngờ mở ra. Hách Mộng Thành, các đồng chí, tớ bó tay rồi. Hách Mộng Thành, Tớ nhờ dì sáng mai 4 giờ mở cửa cho tớ, nhưng dì không muốn, nói ký túc xá thường mở cửa lúc 5 giờ 30, nhiều nhất là sớm hơn nửa tiếng, mở cửa cho tớ lúc 5 giờ. Hách Mộng Thành, nhưng mà 5 giờ 30 tớ phải bắt tàu về nhà, nửa tiếng căn bản cũng không đến kịp nhà ga. Đồng Lạc Giao cũng là người bản địa ở An Cầm, lúc này đã nằm yên ấm trên giường, nhìn thấy tin nhắn, cô ấy trả lời, hay là đổi vé. Hách Mộng Thành, chị gái à, bây giờ là kỳ nghỉ, khó mua vé lắm, với lại tàu về quê tớ, nếu còn vé thì chỉ có một chuyến này thôi. Hách Mộng Thành, gào khóc. Jipger, Đồng Lạc Giao, xoa xoa đầu, Đồng Lạc Giao, giờ tớ đang ở nhà bà ngoại, nếu không tớ đón cậu qua nhà tớ ngủ một đêm nhé. Hách Mộng Thành, thật ra không sao. Trách Trách nói sẽ đặt khách sạn với tớ, tối nay bọn tớ không ở ký túc xá nữa, Đồng Lạc Giao, vậy cũng được, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Nhưng buổi tối nhớ khóa cửa, đừng ngủ sâu quá nhé. Mộ Dữ đem nội dung cuộc trò chuyện cho Doãn Mặc xem, để bạn cùng phòng của em ở lại đây một đêm được không anh, chỗ của chúng ta cách nhà ga không xa, cũng an toàn hơn so với khách sạn. Doãn Mặc gật đầu, em hỏi đi, bảo tài xế đến đón cô ấy hay là cô ấy tự mình tới đây. Mộ Dữ đem lời Doãn Mặc nói gửi tin nhắn riêng cho Hách Mộng Thành. Hách Mộng Thành không thể tin được, tớ ở nhà cậu á. Nhà của cậu với chồng cậu á. Mộ Dữ, sao vậy? Hách Mộng Thành, hôm nay cậu mới từ trường trở về, hai người lâu như vậy không gặp nhau, tớ qua đó làm bóng đèn, chồng cậu có giết tớ không? Mộ Dữ cạn lời, kỳ nghỉ còn dài mà, bọn tớ cũng không thiếu thời gian, cậu bình an trở về nhà đương nhiên là quan trọng hơn. Cứ quyết định như vậy đi, cậu đến ở lại một đêm. Bên đây là trung tâm thành phố, gần nhà ga, cậu tự đến hay để tớ bảo tài xế đến đón? Hách Mộng Thành, để tớ tự đi đi. Hách Mộng Thành, ta thì, có thể mang thêm một cái bóng đèn nữa không? Ngày mai Trách Trách đi tàu chuyến 7 giờ, đến lúc đó hai bọn tớ cùng đi. Cô ấy có lẽ sợ Doãn Mặc, không muốn tự mình đến, mà muốn có người đi cùng. Mộ Dữ mỉm cười bất lực, trả lời cô ấy, ok là. Nói xong, cô lại phát định vị gửi qua. Cất điện thoại, Mộ Dữ nói với Doãn Mặc. Em muốn xuống nói với dì thôi một tiếng, nhờ dì ấy nấu thêm đồ ăn. Hách Mộng Thành với Trách Trách đều tới. Doãn Mặc ư, hôn lên trán cô, muốn nằm một lát hay dậy luôn. Hai người bọn họ có lẽ một lát nữa liền tới, Mộ Dữ ngượng ngùng đẩy anh, em dậy đây. Tầm này nội thành tắc đường, kẹt xe, Hách Mộng Thành và Trách Trách phải mất hơn một giờ mới đến được đây. Chuông cửa vang lên, Mộ Dữ đích thân ra mở cửa. Hách Mộng Thành và Trách Trách tay kéo vali đứng bên ngoài, mỉm cười chào cô. Mộ Dữ mời hai người họ vào, Hách Mộng Thành lặng lẽ nhìn vào bên trong, thận trọng hỏi, Doãn Tổng nhà cậu đâu? Mộ Dữ nói, anh ấy vừa mới nhận một cuộc gọi, bây giờ đang bận làm việc trong phòng sách trên tầng 2, không ở tầng 1, Hách Mộng Thành thở phào nhẹ nhõm, không còn câu nệ như trước nữa. Cô đột nhiên ông Mộ Dữ, vô cùng cảm kích, Dữ tử tớ yêu cậu quá đi, đêm nay đã cưu mang tớ. Trách Trách kể chuyện ở trường cho Mộ Dữ, vì quản túc không dễ tính chút nào. Hách Mộng Thành tính tình nóng nảy suýt nữa đánh nhau với dì ấy, may mà có người ra tay can ngăn. Mộ Dữ tìm hai đôi dép lê đưa cho cô ấy và Trách Trách, chúng ta ở cùng một ký túc xá lâu như vậy rồi, còn khách khí với tớ làm gì, hai cậu nên sớm nói với tớ chuyện này rồi. Hách Mộng Thành vừa thay giày vừa nói, chủ yếu là cậu với Doãn Tổng khó lắm mới được đoàn tụ, tớ cũng không tiện quấy rầy, nhưng đã đến rồi, tớ cũng chỉ có thể không biết xấu hổ mặt dày mày dạn ở lại đây một đêm thôi. Sau khi vào, cô mời họ ngồi xuống ghế sofa trước, dì thôi đang nấu cơm, Mộ Dữ đi rót nước cho họ. Hách Mộng Thành lục thứ gì đó từ trong cặp sách, tớ không mang gì cho cậu, chỉ là để bày tỏ lòng biết ơn của mình với cậu bằng. Cô đưa mấy túi thức ăn cho chó cho Mộ Dữ, mấy hôm trước, anh tớ nhờ tớ lên mạng mua thức ăn cho chó, tớ sơ ý điền sai địa chỉ, mấy thứ này được gửi đến trường. Mang về nhà thì khá nặng, cậu giữ lại cho đại hắc cẩu nhà cậu đi, chẳng phải cậu nói nó không kén ăn, cái gì cũng ăn được sao? Nhãn hiệu này cũng không tồi đâu. Nói đến đây, Hách Mộng Thành nhìn chung quanh, này, chó nhà cậu đâu? Câu hỏi quá bất ngờ, Mộ Dữ không kịp chuẩn bị, sặc một cái đó, nhà tớ. Cô còn chưa kịp tìm ra từ ngữ nào, quay đầu lại liền thấy Doãn Mặc đang đứng ở cầu thang, sắc mặt tối sầm. Thấy Mộ Dữ không chịu trả lời câu hỏi của mình, Hách Mộng Thành tiếp tục ngó xung quanh tìm con cúng cô nuôi. Quay đầu lại, liền thấy Doãn Mặc từ trên lầu đi xuống, anh mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản. Vẻ mặt lạnh lùng, giữa hai hàng lông mày hiện lên một tia sắc bén. Hách Mộng Thành giật nảy mình, vội vàng đứng dậy chào hỏi, Doãn Tổng. Trách Trách lúc này mới chú ý tới Doãn Mặc đi tới, cũng dậy theo lên tiếng chào hỏi. Doãn Mặc khẽ gật đầu với hai người, không nói gì. Dư Quang liếc Mộ Dữ một chút, đôi chân dài anh bước đến, ngồi xuống bên cạnh cô, em đang nói gì vậy? Doãn Mặc ở bên cạnh Mộ Dữ, hai người rất thân thiết, giọng anh trầm xuống rất nhiều, nhưng có một chút uy nghiêm. Mộ Dữ ngoài cười nhưng trong không cười, ngồi chém gió thôi, không có gì để nói cả. Doãn Mặc đi xuống đột ngột, Hách Mộng Thành và Trách Trách đột nhiên trở nên thận trọng hơn, ngồi trên ghế sofa ôm cốc nước trong tay, không hỏi Mộ Dữ về con chó nữa. Đúng lúc này dì Thôi đi đến, nói cơm tối đã chuẩn bị xong, Mộ Dữ như được đại xá, kêu gọi hai bạn cùng phòng vào phòng ăn. Thỉnh thoảng cảm nhận được ánh mắt của Doãn Mặc, cô giả vờ như không nhìn thấy. Trên bàn ăn, Doãn Mặc không nói chuyện, thần sắc lãnh túc, Hách Mộng Thành và Trách Trách cũng chẳng dám buông thả. Sau khi Doãn Mặc ăn xong đi lên lầu trước, Hách Mộng Thành mới đến trước mặt Mộ Dữ, nhỏ giọng hỏi một câu, chồng cậu có phải không chào đón tụi tớ đến đây không? Mộ Dữ hờ hững ăn cơm, không có đâu, cậu đừng đoán mò, bình thường anh ấy cũng vậy, rất ít nói. Hách Mộng Thành vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, hôm nay anh ấy lạnh lùng hơn bình thường, trông rất đáng sợ, khiến tớ tự hỏi có phải mình đã đắc tội với anh ấy ở đâu không? Hách Mộng Thành nghĩ ngợi, lại hỏi Mộ Dữ, tớ thực sự không đắc tội với anh ấy chứ? Mộ Dữ đã ăn gần xong, đặt đũa xuống, chống cằm, nếu cậu đã tò mò dữ vậy, cô dừng lại một chút, gật đầu, đúng là cậu đã đắc tội với anh ấy rồi. Hách Mộng Thành, Trách Trách cũng tò mò nhìn sang, từ khi cô và Hách Mộng Thành đến đây, còn chưa nói với Doãn Mạch mấy câu, sao có thể đắc tội với anh được? Mộ Dữ hạ giọng nói với hai người họ, chồng tớ dị ứng với lông chó, anh ấy không thích nghe đến từ chó đâu, vì vậy sau này tuyệt đối đừng hỏi về chó nữa nhé. Hả? Hách Mộng Thành hơi sửng sốt, nhỏ giọng nói, vậy tại sao cậu còn nuôi chó? Mộ Dữ trả lời hàm hồ, trước khi cưới tớ từng nuôi, kết hôn xong thì không nuôi nữa. Hách Mộng Thành hiểu rõ gật đầu, thì ra là vậy, chẳng trách tớ cảm thấy sắc mặt chồng cậu không được tốt lắm. Cô thở dài, thế thì tớ không cho cậu thức ăn cho chó nữa, dù sao nhà cậu cũng không dùng đến, tớ lại mang về vậy. Sau bữa cơm chiều, Mộ Dữ dẫn Hách Mộng Thành và Trách Trách đi quanh căn hộ xem một vòng. Căn hộ trang trí rất đơn giản, sự sang trọng được ẩn giấu trong từng chi tiết, những đồ trang trí tưởng chừng như không đáng chú ý, ngẫu nhiên hỏi giá lại đều rất đắt tiền. Hách Mộng Thành lôi kéo Trách Trách từ một tầng đi dạo lên hai tầng, ngồi trên ghế sofa ở tầng hai, nhìn đèn chùm pha lê lộng lẫy xinh đẹp trên đầu, sờ soạn chiếc ghế sofa bằng da thật trước mặt, hai mắt Hách Mộng Thành tỏa sáng, Dữ Tử, nhà cậu nhiều phòng quá, hơn nữa trên dưới còn có hai tầng, diện tích cũng lớn quá đi, đây chính là cái gọi là biệt thự sao, tớ cảm giác như đang nằm mơ vậy. Trách Trách nói, tớ từng thấy khu chung cư này trên mạng rồi, Ngự Trà Công Quán, gần khu trung tâm thương mại, vị trí đắc địa thịnh vượng nhất trong thành phố An Cầm, cho dù có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Người sống ở đây không phú cũng quý. Nhưng mà gia thế bối cảnh của Dữ Tử với Doãn Mặc như này, có nhà ở đây cũng không có gì lạ. Hách Mộng Thành nhìn Mộ Dữ, Dữ Tử, tối nay tớ với Trách Trách ở phòng nào? Mộ Dữ ngồi trên sofa nghịch điện thoại, nghe thấy tiếng chợt dừng lại. Trong nhà có rất nhiều phòng, ngoại trừ phòng bảo mẫu nơi dì Thôi ở dưới tầng 1, chỉ có phòng ngủ chính có thể ngủ. Còn lại hai phòng sách, một phòng chơi đàn và hai phòng khác Mộ Dữ dùng để đựng đồ lặt vặt. Mộ Dữ chỉ hướng phòng ngủ chính, ngủ phòng kia đi, ba người chúng ta cùng nhau chen chúc. Trách Trách nhất thời kinh ngạc, vậy chồng cậu thì sao? Anh ấy ngủ ở phòng sách. Mộ Dữ thấy đã muộn, liền nói với hai người, sáng mai không phải cần bắt tàu sao, các cậu đi tắm rửa rồi đi ngủ sớm đi. Lúc ba người cùng nhau trở về phòng ngủ, Mộ Dữ cầm điện thoại gửi cho Doãn Mặc một tin nhắn uy chát, chồng ơi, bạn cùng phòng của em lần đầu đến đây, em không thể để họ ngủ trên ghế sofa được, thế nên đêm nay chỉ có thể để anh ủy khuất ngủ ở phòng sách rồi. Chiếc giường trong phòng ngủ chính đủ rộng cho ba người nằm cạnh nhau, không gây cảm giác chật chội. Hách Mộng Thành nằm xuống có hơi bất an, tối nay chồng cậu tâm tình không tốt, bây giờ tớ với Trách Trách lại chiếm giường của anh ấy, như vậy chẳng phải là càng đắc tội với anh ấy sao? Mộ Dữ bật cười, chồng tớ trông nhỏ mọn như vậy sao? Hách Mộng Thành ngẫm lại cũng đúng, ông chủ lớn như Doãn Mặc cũng không so đo với cô và Trách Trách đâu nhỉ. Cô với Trách Trách cũng chỉ ngủ ở đây một đêm mà thôi. Sau khi tự an ủi bản thân, Hách Mộng Thành yên tâm thoải mái tám chuyện với Mộ Dữ và Trách Trách. Hôm sau phải dậy sớm, mọi người cũng không thức quá khuya nên chỉ tán gẫu vài câu rồi tắt đèn đi ngủ. Mộ Dữ nằm ngoài cùng bên phải, khi nghe thấy tiếng thở đều đều của cả hai, cô vẫn chưa buồn ngủ. Mở điện thoại, tin nhắn uy chát mà cô gửi cho Doãn Mặc vẫn chưa nhận được hồi âm. Đại hát cẩu hẹp hòi nhà cô đúng là đang không vui rồi. Từ lúc Hách Mộng Thành lấy ra một đống thức ăn cho chó, sắc mặt anh liền rất tệ. Sau đó Mộ Dữ chỉ quan tâm đến việc ở cùng bạn cùng phòng, không tìm được cơ hội để dỗ anh. bây giờ còn để anh ngủ một mình trong phòng sách, vui mới là lạ. Mộ Dữ không ngủ được, lén nhìn bên cạnh, thận trọng xuống giường, đang định đi ra ngoài, cô nghĩ tới điều gì đó, quay lại tủ đầu giường lấy ít đồ, rón rén ra khỏi phòng ngủ. Lúc này đèn trong phòng sách đã tắt. Mộ Dữ nắm lấy tay nắm cửa nhẹ nhàng mở hé cửa, thò đầu vào, bên trong tối đen như mực, cô lách vào, đóng nhẹ cửa lại rồi nhanh chóng thích nghi với bóng tối bên trong. Qua ánh trăng mờ ảo, cô nhìn thấy một bóng người nằm trên sàn phía sau ghế sofa, chậm chạp đi qua, Mộ Dữ không chút do dự vén chăn lên, chui vào. Người đàn ông bên cạnh bất động, như thể anh đã ngủ rồi, không trả lời uy chát của cô, Mộ Dữ mới không tin anh ngủ nhanh như vậy đâu. Cô chủ động dựa vào lòng anh, kéo một cánh tay của anh, gối đầu lên khuỷu tay anh, vòng tay qua ông eo săn chắc của anh. Mộ Dữ rõ ràng cảm thấy thân hình người đàn ông cứng đờ trong giây lát, nhưng anh vẫn bất động. Khóe miệng Mộ Dữ cong lên, cô đột nhiên xoay người, tự cầm lên lồng ngực cường tráng của anh, cô chớp chớp mi, giọng nói mềm ngọt khẽ gọi, ông xã. Trong bóng đêm, Doãn Mặc chậm rãi mở hai mắt ra, không phải để anh ngủ ở phòng sách sao, muộn như vậy còn chạy tới làm gì? Mộ Dữ gần như nằm sấp cả người trên người anh, đầu gối cô tì vào đệm, hai chân nhấc lên đá lung tung, cô dùng hai tay ôm lấy mặt anh, hôn lên môi anh, em đến dỗ chồng em. Trong màn đêm dày đặc, khóe môi Doãn Mặc cong lên cơ hồ không thể nhìn thấy, đuôi lông mày hạ xuống, dỗ anh. Mộ Dữ gật đầu, đúng thế, em đến dỗ anh. Doãn Mặc nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mỏng manh của cô, đầu ngón tay vòng qua eo cô, giọng điệu lười biếng có chút bất cần, dỗ như thế nào? Mộ Dữ nghĩ nghĩ, em nói với hai người bọn họ rồi, về sau không được phép nhắc đến chó nữa, đại hắc cẩu nhà em, chỉ mình em được gọi thôi. Dừng một lát, thức ăn cho chó của Hách Mộng Thành, em cũng để cậu ấy mang đi luôn, đại hắc cẩu nhà em mới không ăn những thứ kia đâu. Doãn Mặc lật người, hai người đảo ngược vị trí, anh đè cô dưới thân. Em đến đây là để dỗ anh hay chọc giận anh? Đương nhiên là dỗ anh nha. Mộ Dữ ôm lấy cổ anh, nếu không nửa đêm em chạy tới tìm anh làm gì? Doãn Mặc, sau đó thì sao? Mộ Dữ bị hỏi nhất thời ngây người, có chút không kịp phản ứng, cái gì sau đó? Dỗ đến đây là xong à? Doãn Mặc cúi đầu ghé vào người cô, dùng môi mút nhẹ vành tai cô, nếu anh không hài lòng, em dự định sẽ dỗ thế nào? Mộ Dữ có rúng người vô thức tránh né, lại bị Doãn Mặc đè hai vai. Không thể động đậy, cô suy tư, vậy, tối nay em ngủ ở đây với anh nhé. Doãn Mặc nhướng mày, không ngủ với bạn cùng phòng của em sao? Bọn họ đều ngủ rồi, cũng không cần em bồi tiếp. Mộ Dữ ôm anh, em muốn ngủ với chồng em. Doãn Mặc nhướng mày, dịu dàng hôn lên trán cô, sàn nhà cứng quá, ngủ một đêm sợ ngày mai em không thoải mái, em quay về đi, không muốn. Mộ Dữ nép vào lòng anh, em đã đến rồi, sao có thể bị đuổi đi được? Em không cần mặt mũi sao? Không sợ sàn nhà quá cứng à? Em không yếu ớt như vậy đâu nhé, anh có thể ngủ thì em cũng có thể ngủ. Nói xong nghĩ lại, Mộ Dữ còn bổ sung thêm một câu, nhưng mà em thấy, chúng ta cần thu dọn một phòng ngủ khác, kê giường với đồ đạc vào, lỡ như nhà có người thì còn có chỗ ở. Doãn Mặc gật đầu, đúng là nên chuẩn bị thêm một gian phòng ngủ, về sau có con thì cho nó ở đấy. Mộ Dữ đỏ mặt mắng anh, em còn chưa tốt nghiệp đại học đâu, anh nghĩ xa thế. Dự tính trước, có vấn đề gì sao? Doãn Mặc nhẹ giọng nói, hôn lên môi cô, vốn chỉ muốn hôn lướt qua rồi thôi, không ngờ hôn đến nỗi không nỡ buông ra, anh dùng đầu ngón tay nhéo cầm cô, lưỡi cậy mở hàm răng của cô, xâm nhập để nếm thêm vị ngọt. Cả hai đều mặc quần áo mỏng mùa hè, có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể của đối phương, khi nụ hôn càng sâu hơn, nhiệt độ... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cả hai đều tăng lên, không biết qua bao lâu, Doãn Mặc dường như nghĩ tới gì đó, buông cô ra, xuyên qua màn sương xanh trong màn đêm người đàn ông nhìn cô chăm chú, hơi thở không tự chủ được, khuya rồi, ngủ đi, anh trở mình nằm ngửa, ông Mộ Dữ bên cạnh vào lòng, kiều diễm vừa rồi kết thúc đột ngột. Mộ Dữ vẫn đang hồi tưởng về nụ hôn nhún đầy dục vọng của anh, tham luyến ngửi mùi hương đặc trưng của riêng anh. Sau một hồi im lặng, cô nhẹ nhàng hỏi, là bởi vì anh không có cái đó sao? Doãn Mặc mua bao cao su đều để trong phòng ngủ, phòng sách không có. Mộ Dữ cảm thấy chỉ có lý do này mới có thể khiến anh dừng lại ở thời khắc mấu chốt. Doãn Mặc không nói lời nào, hiển nhiên là thừa nhận. Không bật đèn, da mặt của Mộ Dữ trở nên dày hơn trước. Cô chạm vào gối, nắm lấy tay Doãn Mặc, đặt một hộp đồ nhỏ vào lòng bàn tay anh. Vừa rồi khi ra khỏi phòng ngủ, Mộ Dữ đã nghĩ đến điều này, thế nên cô đã đặc biệt lấy một hộp. Cảm nhận được đồ vật trong tay, Doãn Mặc khẽ nhếch miệng. Hả? Hai má Mộ Dữ hơi nóng lên, nhưng đã làm đến đây rồi, lúc này tuyệt đối không có lý nào lại nhục chí. Cô hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, không phải em đã nói rồi sao, đêm nay em tới dỗ anh. Mộ Dữ chỉ vào cái hộp nhỏ trong tay anh, đêm nay dùng bọn nó đi, có thể dỗ được không? Doãn Mặc lười nhác cười, có thể thì có thể, nhưng mà có khả năng em không chú ý tới. Anh hơi dừng lại, nói với cô một sự thật, bên trong hộp này có 10 cái. Anh quay đầu, ý vị thâm trường nhìn cô, tối nay em có chắc là dùng hết không? Hả? Đồng tử Mộ Dữ bất giác mở to, mắt không dám tin nhìn hộp đồ trong tay Doãn Mặc, hóa ra một hộp bên trong có nhiều như vậy sao? Mộ Dữ thực sự không biết chuyện này, bình thường đều là Doãn Mặc thời điểm then chốt sẽ tự mình sử dụng, Mộ Dữ chỉ biết được cất trong ngăn kéo đầu giường, chưa từng nghiên cứu qua. Đêm nay Hách Mộng Thành với Trách Trách đang ngủ, cô cũng không nhìn kỹ, liền tùy tiện cầm một hộp ra khỏi phòng ngủ. Cô nghĩ nhiều nhất cũng có 3-4 cái, nghĩ để dỗ anh vui vẻ, số lượng này hẳn là cắn răng chịu đựng thì cũng được. Lúc này nhớ lại câu vừa rồi cô nói với Doãn Mặc đêm nay dùng bọn nó đi, nhiệt độ trên má Mộ Dữ đột nhiên tăng lên, vừa xấu hổ vừa ảo não. Sao em không nói chuyện? Doãn Mặc giơ đồ trong tay lên, đung đưa trước mắt cô, ngữ khí cười như không cười, đêm nay muốn dùng hết sao? Trong phòng sách không bật đèn, Mộ Dữ không nhìn thấy vẻ mặt của Doãn Mặc, nhưng trong lòng cô biết rõ lúc này tên cẩu nam nhân kia nhất định đang cười nhạo cô. Nghĩ tới đây, ham muốn chiến thắng của Mộ Dữ trỗi dậy, dùng đi. Cô bình tĩnh trả lời, sau đó lại hơi chần chừ, chỉ là không biết, anh có được hay không? Lời vừa dứt, cô liền cảm giác được cơ bắp trên người người đàn ông vốn đang thả lỏng bỗng căng thẳng lên, hả? Nói lại lần nữa, Mộ Dữ nghiêm túc phân tích cho anh, sáng mai anh phải dậy sớm đi làm, ngủ không đến 5 tiếng. Nếu như anh nói mình có thể, một đêm 10 lần, bình quân một lần không đến nửa giờ, cô chật chật 2 tiếng, ngắn như vậy, nghĩa là anh không được. Nếu như một lần anh vượt quá nửa giờ, cũng không hoàn thành chỉ tiêu một đêm 10 lần, vậy thì anh cũng không được. Sau khi nói xong, cuối cùng cô cũng cảm thấy đã tìm lại được vị trí của mình. Vậy thì câu hỏi ở đây là, Mộ Dữ chớp mắt, khóe miệng chậm rãi cong lên, chồng yêu, anh là loại nào không được? Doãn Mặc. Sau đó Mộ Dữ nhớ tới có chút hối hận, nhất thời muốn thể hiện miệng lưỡi nhanh nhẹn của mình, dẫn đến đại hắc cẩu đêm đó rất không ôn nhu, chọc cô khóc hết lần này đến lần khác. Hai người bạn cùng phòng vẫn ở đây, nhưng anh cũng không quá kiềm chế. Đêm đã khuya, Mộ Dữ không chịu nổi nữa, cô đẩy anh ra, khàn giọng nói, em buồn ngủ rồi, ngày mai anh còn phải đến công ty đấy. Trên mi cô còn đọng lại những giọt nước mắt trong suốt, rất đáng thương. Cuối cùng Doãn Mặc cũng tốt bụng buông tha cô, nhẹ nhàng hôn lên lông mi cô, đây là tự em không muốn đấy. Anh lắc lắc cái hộp kia, còn mấy cái nữa. Mộ Dữ lúc này không còn tâm tư so đo xem hai người rốt cuộc là ai không được. Vươn tay đẩy hộp đồ trong tay anh ra, bất mãn hờn dỗi, anh phiền quá đi. Doãn Mặc cười cười, cất hộp đi, được rồi, đi ngủ sớm một chút, để dành lần sau dùng. Tầng 2 ngoại trừ phòng ngủ chính, phòng khách bên cạnh cũng có phòng tắm. Doãn Mặc giúp cô mặc quần áo rồi bế cô đi tắm rửa. Mộ Dữ toàn bộ quá trình đều nhắm mắt, chẳng biết ngủ say từ lúc nào, thậm chí không nhớ rõ Doãn Mặc giúp cô tắm rửa ra sao, lại ôm cô về như thế nào. Ngày hôm sau Hách Mộng Thành và Trách Trách muốn bắt tàu, Mộ Dữ cũng bị đồng hồ báo thức đánh thức sớm, cô mặc quần áo rồi ra tiễn họ. Dì Thôi đã làm bánh sandwich trước để hai người họ cầm đi ăn trên đường. Doãn Mặc sắp xếp tài xế phụ trách đưa người đến nhà ga. Hách Mộng Thành và Trách Trách thu dọn hành lý xong, Mộ Dữ đưa hai người bọn họ xuống dưới lầu. Sau khi vào thang máy, chỉ còn lại 3 người bọn họ, Hách Mộng Thành nhân lúc có thời gian, vẻ mặt bát quái nhìn Mộ Dữ. Tối qua không phải đã đồng ý 3 người chúng ta chen chúc nhau sao? Cậu đi đâu vậy? Mộ Dữ bị hỏi đến nghẹn, nói hàm hồ, tớ với các cậu chen chúc cùng một chỗ đó, chẳng phải là tớ dậy sớm hơn các cậu một chút sao, cho nên lúc hai người các cậu dậy mới không nhìn thấy tớ. Sợ lại bị truy vấn, Mộ Dữ ngáp một cái, hỏi Trách Trách, vé tàu của cậu không phải lúc 7 giờ hả, chậm hơn cậu ấy 1 tiếng rưỡi, thực ra đi trễ hơn cũng được, còn có thể nghỉ ngơi thêm một lúc, không cần phiền toái như vậy đâu, tớ ở trong sảnh đợi thêm một lúc nữa rồi đi luôn. Trách Trách nhìn dấu hôn trên cổ Mộ Dữ. Huống chi thật vất vả mới được nghỉ hè, cũng không thể ảnh hưởng cậu với Doãn tổng nhà cậu gắn bó keo sơn được, tớ rất có lỗi, ai gắn bó keo sơn với anh ấy chứ? Tối hôm qua tớ ngủ chung với hai cậu thật mà, ừ, tớ tin cậu. Trách Trách gật đầu, lại hỏi Mộ Dữ, sao cổ họng cậu lại không thoải mái thế? Tối hôm qua đâu có như vậy đâu, à thì, tớ. Thang máy vừa lúc xuống đến lầu 1, Mộ Dữ đang lo lắng không tìm ra lời nào hay ho để giải thích. đương nhiên mặc kệ, tài xế và phụ xe đang đợi bên ngoài tòa nhà, thấy mấy người bên này đi ra liền xuống giúp xếp hành lý lên xe. Mộ Dữ tiễn người lên xe, dặn dò tài xế trên đường chú ý an toàn, còn nói với hai người bạn cùng phòng, hai cậu về đến nhà nhớ nhắn tin cho tớ nhé. Sau khi nhìn chiếc xe rời đi, Mộ Dữ mới quay về nhà. Sàn phòng sách thực sự quá cứng, tối qua cô ngủ không ngon nên ngáp một cái trở về phòng ngủ chính. Dì Thôi vừa mới thay ga trải giường và chăn bông, nhìn thấy Mộ Dữ, cười nói, vẫn còn sớm, trời còn chưa sáng, con ngủ thêm một lát đi. Mộ Dữ nhìn ga giường trên tay dì Thôi, tại sao bây giờ đã thay vậy ạ? Dì Thôi nói, cậu chủ bảo đổi. Doãn Mặc cùng lúc mở cửa bước vào, dì Thôi lên tiếng chào hỏi, đi ra ngoài trước. Mộ Dữ liếc anh một cái, sau đó không nói gì nhún nhún vai, cùng sạch sẽ. Trên chiếc giường này, ngoại trừ em, anh chưa từng ngủ với bất kỳ người phụ nữ nào khác cả. Anh ôm Mộ Dữ đến bên giường nằm xuống, vùi mặt vào hõm cổ cô, ngửi mùi thơm ngọt ngào trên người cô. Tối hôm qua em cho hai bạn cùng phòng ngủ trên này, đuổi anh xuống đất ngủ. Anh cũng không nói gì, thay cái ga giường em còn có ý kiến hả? Mộ Dữ xoay người ôm lấy anh, mí mắt nặng trĩu không mở ra được, chỉ nhắm mắt lắc đầu, không có ý kiến ạ. Giường được coi là vật riêng tư, anh không thích bị người khác ngủ qua, Mộ Dữ có thể hiểu được, nhưng loại chuyện này là không thể tránh khỏi, nếu anh không thích, chúng ta nên dọn phòng cho khách. Nếu không lỡ như nhà có khách, không thể để khách ngủ dưới đất được. Nói đến chuyện này Mộ Dữ không khỏi lại oán thán vài câu, anh cũng thế, vốn chẳng thiếu chút tiền ít ỏi đó, rõ ràng có gian phòng trống, sao lại không chịu mua sắm đồ đạc vào trong, dù là đơn giản để thêm cái giường với cái bàn cũng được mà. Tốt xấu gì nó cũng có thể chứa người vào những lúc cần. Doãn Mặc mở mắt ra, đầu ngón tay vuốt ve cằm của cô, lúc đó anh cảm thấy, không nên có quá nhiều phòng cho người ta ngủ, một phòng là đủ, có lợi cho chúng ta bồi dưỡng cảm tình. Mộ Dữ đã sớm biết đáp án, vùi mặt vào trong ngực anh, đè nén nội tâm ngọt ngào khó có thể giải thích được, vậy anh thật đúng là tự làm tự chịu. Doãn Mặc hôn cô, tối hôm qua trên sàn nhà ngủ không ngon, ngủ thêm một giấc đi. Mộ Dữ ngủ liền một giấc đến gần trưa, lúc tỉnh lại Doãn Mặc bên cạnh sớm đã đi làm rồi. Đột nhiên nghỉ hè, cũng không ai ở cùng cô, Mộ Dữ cảm thấy không quen. Sau khi rửa mặt đi xuống tầng, dì Thôi vừa nấu cơm trưa xong, cười gọi cô tới. Mộ Dữ kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, dì Thôi cũng đừng bận rộn nữa, ngồi xuống cùng ăn đi ạ, làm nhiều quá ăn cũng không hết. Dì Thôi đồng ý, ngồi xuống bên cạnh Mộ Dữ. Mộ Dữ bỗng nhiên hỏi, Doãn Mặc buổi sáng mấy giờ đi thế ạ? Dì Thôi suy nghĩ một chút, hơn 6 giờ đi, nghe nói công ty có cuộc họp, cho nên ngay cả đồ ăn sáng cũng không ăn được mấy miếng cả. Mộ Dữ cắn đũa tính thời gian, vậy anh tổng cộng cũng ngủ không được bao lâu, thế này đi làm sẽ có tinh thần sao? Cũng không sợ sức khỏe xảy ra vấn đề à? Mộ Dữ suy tư, dì Thôi, sau này dì có thể dạy con cách nấu súp không, bổ dưỡng một chút, dì Thôi có chút hiếm lạ, con muốn học làm cho cậu chủ sao? Mộ Dữ có chút ngượng ngùng, con ở nhà nhàn rỗi ấy mà, nhưng mà không hay vào bếp, cũng không biết có thể học được không? Dì Thôi trầm tư, sau này dì dạy con nấu canh hải sâm trứng chim bồ câu, rất đơn giản mà lại ngon nữa. Nghe nói đơn giản mà lại ngon, Mộ Dữ cười gật đầu, vâng ạ. Sau bữa cơm trưa, Mộ Dữ cùng dì Thôi vào bếp, ban đầu Mộ Dữ chậm chạp, nhưng may mắn dì Thôi rất kiên nhẫn, cô cũng dần dần làm tốt hơn. Sau khi súp được nấu chín, Mộ Dữ nếm thử hương vị, rất ngon. Cô vốn định đợi buổi tối Doãn Mặc trở về thì ăn, nhưng nhìn thời gian còn cách rất xa mới đến giờ anh tan làm. Mộ Dữ suy nghĩ một chút, quyết định mang đến công ty đưa cho anh, nhân tiện nói với anh chuyện cô dự định nghỉ hè đến nhà cô nhỏ ở 2 ngày. Trước khi ra cửa, Mộ Dữ quay trở lại phòng, đặc biệt thay một chiếc váy màu xanh biển, thản nhiên cầm chiếc túi mới mà chú nhỏ đã mua cho cô cách đây không lâu. Sau khi trang điểm xinh đẹp trước gương, cô mới tràn đầy năng lượng đi xuống lầu. Ngày hè nắng chói chang nóng như thiêu đốt, Mộ Dữ vừa xuống xe ở lối vào tòa nhà trụ sở của tập đoàn Quân Hoa, một làn hơi nóng ập vào mặt cô, thiếu chút nữa làm cô tan chảy. Nhưng mà vì để cho Doãn Mặc nếm thử món súp do chính tay cô nấu, lúc này cô hoàn toàn không để ý tới những thứ này, tinh thần phấn chấn cầm hộp súp trong tay đi vào đại sảnh. Lúc cô đi tới cửa thang máy, nhân viên lễ tân đi tới, ngăn cô lại, thưa cô, xin hỏi cô tìm ai? Mộ Dữ bị hỏi vậy, mới kịp phản ứng những người ở đây không biết cô. Trước đây cô chưa từng đến đây. Mộ Dữ dừng một chút, tôi tìm ông chủ của cô, văn phòng chủ tịch ở mấy tầng vậy? Lễ tân nhìn cô với ánh mắt dò xét hơn, Doãn tổng của chúng tôi khá bận, không tùy tiện gặp gỡ người ngoài, cô có hẹn trước không? Mộ Dữ lắc đầu, lễ tân nặng ra nụ cười lịch sự, vậy cô không thể đi vào. Mộ Dữ xuống nước đưa ra một yêu cầu khác, tôi tìm Trịnh Lâm cũng được, anh ta không cần hẹn trước đúng chứ? Lễ Tân tiếp tục vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười, thư ký Trịnh cũng cần hẹn trước. Mộ Dữ không còn cách nào khác đành gọi cho Doãn Mặc, kết quả không ai nghe máy. Cô lại gọi cho Trịnh Lâm, vẫn là không ai trả lời. Mộ Dữ nhìn về phía Lễ Tân, hôm nay Doãn Mặc có ở công ty không? Trên mặt Mân Viên, Lễ Tân vẫn mang theo nụ cười thương mại tiêu chuẩn, hành trình của Doãn Tổng không được tiết lộ ra bên ngoài. Giao lưu trò chuyện với Lễ Tân thực sự quá tốn sức, Mộ Dữ lại không thể nói cô là vợ của Doãn Mặc trước mặt mọi người. Nhìn thấy khu vực nghỉ ngơi ở bên kia, cô nói, được rồi, cô bận việc của cô đi, tôi không vào nữa, tôi ngồi đây một lát. Cô trực tiếp ngồi xuống ghế sofa, đặt hộp súp trong tay lên bàn trà, tính đợi một lát nữa gọi lại cho Doãn Mặc sau. Lễ Tân cũng không ngăn cản, cô ấy lắc đầu thở dài rồi quay lại bàn làm việc. Đồng nghiệp bên cạnh đi tới nhỏ giọng thảo luận với cô gái kia đang làm gì vậy? Cô nhìn cô ấy ăn mặc thật xinh đẹp thế, tất nhiên là tìm Doãn Tổng rồi, tháng này không biết là người thứ mấy rồi, hay? Mấy hôm trước con gái của chủ tịch một ngân hàng nào đó đến đây hết gửi hoa lại tặng đồ ăn. Sau vài ngày chặn lại rốt cuộc cũng nhìn thấy Doãn Tổng, kết quả bị lạnh lùng từ chối, đỏ mắt bỏ đi. Vừa mới yên tĩnh được mấy ngày, lại thêm một người nữa tới. Cô này trông còn trẻ, chắc là sinh viên đại học, quần áo với trang sức cũng không rẻ đâu, chiếc túi đó là phiên bản giới hạn mới nhất, giá vài triệu. Người mua được túi này trên thị trường không phú cũng quý, cô này hẳn cũng là thiên kim con nhà giàu, không biết nhà ai nhỉ, quan tâm cô ấy nhà ai để làm gì. Doãn Tổng cũng không phải người ai muốn theo đuổi là có thể đuổi kịp. Tôi làm việc ở đây lâu như vậy nhưng cũng không nghe được tin tức hoa đào gì liên quan đến Doãn Tổng. Tôi nghe người ta nói Doãn Tổng của chúng ta quả thật đã kết hôn rồi, chiếc nhẫn trên tay anh ấy là nhẫn cưới, không biết là thật hay giả nữa. Bởi vì khoảng cách xa, Mộ Dữ không thể nghe thấy cuộc trò chuyện ở quầy Lễ Tân. Cô chán nản ngồi trên sofa một lúc, dần dần hơi mất kiên nhẫn. Nếu sớm biết mọi chuyện sẽ như thế này, cô đã gọi điện cho Doãn Mặc trước khi đến rồi, cô chăm chỉ vất vả nấu súp cho anh lại hại cô ngồi chờ ở đây. Gọi điện thoại thì không nghe, cũng không biết rốt cuộc anh có đang ở công ty không. Trong lòng băn khoăn bối rối, cô lại bắt đầu buồn ngủ, dù đã ngủ nửa ngày buổi sáng hôm nay, cũng không thể bù đắp cho giấc ngủ đêm qua. Cô tìm một vị trí thoải mái trên sofa, định nghiêng đầu chập mắt nghỉ ngơi một lát. Một chiếc Rolls Royce lái đến ngoài cửa, Trịnh Lâm mở cửa sau xe. Doãn Mặc mặc một bộ âu phục cắt xén tỉ mỉ, đang nói chuyện điện thoại, bước xuống, theo sau là một số giám đốc điều hành cấp cao của bộ phận dự án. Được mọi người vây quanh, anh bước vào sảnh, trực tiếp đi thẳng đến thang máy. Nhân viên ở quầy Lễ Tân sáng suốt chạy tới, giúp mở cửa thang máy, Doãn Tổng. Doãn Mặc tắt điện thoại di động, liếc nhìn màn hình, thoáng thấy cuộc gọi nhỡ của Mộ Dữ, bước chân khựng lại. Tổng cộng có hai cuộc gọi, nhưng anh không nhận được vì đang nghe cuộc gọi khác. Doãn Mặc đang muốn gọi lại cho cô, Trịnh Lâm đột nhiên lên tiếng, Doãn Tổng, bà chủ tới, đang ở quầy tiếp tân ạ. Mấy giám đốc điều hành cấp cao của bộ phận dự án đi theo bị những lời của Trịnh Lâm nói mà sốc, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn sang hướng Trịnh Lâm đang nhìn. Nhân viên Lễ Tân cầm thẻ kiểm soát ra vào trong tay, cũng có chút ngây ngẩn cả người, đưa mắt nhìn về phía khu tiếp tân vốn không mấy nổi bật. Trên ghế sofa ở hàng đầu tiên, cô gái thản nhiên ngồi nghiêng ở đó, hai mắt khẽ nhắm lại. Không biết có phải đã ngủ rồi không, ngũ quan phá lệ xinh đẹp, nước da trong suốt như ngọc, có vẻ như đã được trang điểm tinh xảo. Cô mặc váy dài màu xanh nhạt, thanh lệ bắt mắt, xinh đẹp động lòng người. Đám người hậu tri hậu giác nhớ tới Trịnh Lâm mới gọi cô là bà chủ. Chẳng lẽ tin đồn Doãn Tổng đã kết hôn là sự thật? Mọi người vô thức nhìn phản ứng của Doãn Tổng, thấy Doãn Mặc sớm đã sải bước tới đó, lạnh lùng nói, mọi người lên trước đi. Mộ Dữ chỉ nhắm mắt một lúc, nhưng cô không ngủ. Cô mơ hồ cảm thấy có người đi tới, cảm giác rất quen thuộc, lông mi khẽ run, theo bản năng mở mắt ra. Doãn Mặc đã đi đến trước mặt cô, khuỵu một gối ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu cô, sao em lại tới đây? Nhìn thấy Doãn Mặc, ánh mắt Mộ Dữ hơi sáng lên, chợt lại có chút bất mãn, sao anh không nghe điện thoại của em? Anh vừa đi công trường thị sát, trên đường về nghe điện thoại suốt, anh không thấy được. Nhìn thấy vẻ mặt ngái ngủ của cô, Doãn Mặc nắm tay cô, xin lỗi nói. Em đến lâu rồi à? Sao không lên văn phòng đợi? Mộ Dữ lắc đầu, cũng không lâu lắm. Cô thở dài, nửa thật nửa giả phàn nàn, muốn gặp Doãn Tổng thì phải hẹn trước mới được gặp. Em không có hẹn trước nên không thể đến văn phòng của anh, gọi điện thoại cũng không được, cho nên chỉ có thể ngồi đây ôm cây đợi thỏ thôi. Doãn Mặc, đều là lỗi của anh, lần sau anh đưa thẻ kiểm soát ra vào cho em, sẽ không có ai ngăn cản em nữa. Doãn Mặc bảo nhóm người kia đi lên trước, nhưng không ai trong đó rời đi cả, mọi người đều đứng tại chỗ, ánh mắt hóng hớt nhìn về phía này, thậm chí có người nhỏ giọng hỏi Trịnh Lâm, thư ký Trịnh, kia thật sự là bà chủ của chúng ta sao? Trịnh Lâm đẩy gọng kính trên sống mũi, hơi hết cầm lên, ra hiệu hướng hai người thân mật bên kia, cái này không phải rất rõ ràng sao? Doãn Mặc lại nói gì đó với Mộ Dữ, Mộ Dữ đứng dậy khỏi ghế sofa và cầm hộp thức ăn trên bàn trà lên, Doãn Mặc nắm tay cô đi tới. Anh cũng không ngạc nhiên khi thấy mọi người vẫn chưa rời đi. Ngược lại Mộ Dữ có chút xấu hổ, tôi đột nhiên tới đây, có phải đã quấy rầy mọi người làm việc rồi không? Không đâu, không đâu. Cao tổng của bộ phận dự án là người đầu tiên lên tiếng, nhìn thấy hộp thức ăn trong tay Mộ Dữ, trên mặt nở một nụ cười, bà chủ tới thật đúng lúc, Doãn tổng bận từ sáng, vẫn chưa có thời gian để ăn trưa, cũng nên đi nghỉ ngơi rồi. Vừa nói, anh ta vừa quay sang Doãn Mặc nói, Doãn tổng, vậy tôi dẫn họ đi họp trước, bàn về một số dự án mà chúng ta đã kiểm tra hôm nay, tôi sẽ báo cáo công việc với anh sau nhé. Thấy Doãn Mặc gật đầu, Cao tổng dẫn mọi người đi thang máy lên tầng trước. Nhân viên lễ tân sắc mặt khó coi đứng đó, hết lần này đến lần khác xin lỗi Mộ Dữ, bà chủ, tôi xin lỗi, tôi không biết thân phận của cô, tôi còn tưởng là. Nhân viên lễ tân cũng không đắc tội với cô, Mộ Dữ cười cắt ngang cô ấy, không sao, tôi biết đây là công việc của cô. Cô buông tay Doãn Mặc ra, tiến lên hai bước, nhẹ giọng hỏi nhân viên lễ tân, có phải có rất nhiều cô gái tới đây tìm anh ấy không? Mộ Dữ mơ hồ đoán được ánh mắt nhìn nhiều thành quen của nhân viên lễ tân lúc cô ấy nhìn cô trước đó. Giọng Mộ Dữ không cao, nhưng mọi người đứng gần đó, Doãn tổng hẳn cũng đã nghe thấy. Đương nhiên nhân viên lễ tân không dám nói gì, chỉ ngượng ngùng cười, cũng không nhiều lắm, với lại những người đó đều tự mình đuổi tới, Doãn tổng giữ mình trong sạch, chưa từng nói với bọn họ lời nào. Mộ Dữ quay đầu lại nhìn anh. Chớp mi hai cái, thật sao? Doãn Mặc nắm lấy cổ tay cô, đi lên rồi nói. Nhân viên lễ tân bước tới giúp họ mở thang máy riêng. Mãi cho đến khi cửa thang máy đóng lại, dãy số hiển thị đang đi lên, nhân viên lễ tân mới thở phào nhẹ nhõm. Mở điện thoại lên, các nhóm thảo luận rôm rã nãy giờ. Phu nhân chủ tịch trong lời đồn đến công ty, Doãn tổng của chúng ta thế mà đã kết hôn thật rồi. Tôi bị sốc á, tôi còn tưởng rằng chiếc nhẫn trên tay Doãn tổng thực ra chỉ là để chặn đào hoa chứ. Quả nhiên là do tôi ngây thơ rồi, thật ra tôi đã nghe đồn từ lâu, trước đây có người trong giới nói Doãn tổng từng dẫn vợ tham gia một buổi đấu giá, thậm chí còn mua một chiếc vòng cổ Red Berin giá cao ngất trời. Tôi cũng có nghe chuyện này, thấy bảo người tham gia buổi đấu giá với anh ấy ngày hôm đó là cháu gái của chủ tịch tập đoàn Mộ Thị, Mộ Du Trầm. Quan hệ của Mộ tổng với Doãn tổng chúng ta rất tốt, tôi còn cho rằng đám người bên ngoài đó đang tung tin thất thiệt, nhưng không ngờ rằng, bà chủ của chúng ta... Chẳng lẽ thật sự là tiểu công chúa của Mộ gia sao? Hẳn là thế rồi. Cô ấy trông trẻ như vậy, hẳn vẫn còn đang là sinh viên đại học, chẳng lẽ là thương nghiệp thông gia à? Vừa rồi ở đại sảnh tầng 1, là lần đầu tiên tôi gặp được dáng vẻ dịu dàng Doãn tổng đấy, tôi không tin đây là một cuộc hôn nhân thương mại đâu. Nếu như là thiên kim Mộ gia, không chừng hai người họ là thanh mai trúc mã, có tình cảm từ nhỏ đó. Doãn tổng của chúng ta không gần nữ sắc, có lẽ cũng vì sớm đã có người mình thích rồi. Một lòng một dạ, à, tôi đột nhiên trúng chiêu rồi, không thể không nói, cô vợ nhỏ của Doãn tổng thật xinh đẹp, giá trị nhan sắc này đè bẹp biết bao lưu lượng tiểu hoa đấy, mọi người đã thấy bà chủ sao? Có ảnh không? Tôi cũng muốn xem, Doãn tổng ở đây, ai dám chụp ảnh, còn ở tầng 1 không? Để tôi xuống ngắm một chút, đừng đến, cô ấy đi theo Doãn tổng tới văn phòng chủ tịch rồi, lúc Mộ Dữ và Doãn Mặc ra khỏi thang máy. Các nhân viên trong văn phòng thư ký liên tục nhìn sang, nhưng khi bị Mộ Dữ và Doãn Mặc phát hiện, lại nhanh chóng chui đầu giấu đi. Doãn Mặc nắm tay Mộ Dữ vào văn phòng như không có chuyện gì xảy ra, trở tay khóa trái cửa lại. Mộ Dữ quay đầu lại nhìn, anh khóa cửa làm gì, không muốn để người khác tới quấy rầy. Anh tùy ý cởi áo khoác ngoài, có chút thụ sủng nhược kinh, sao em lại nhớ mang đồ ăn cho anh. Anh liếc nhìn hộp thức ăn trong tay Mộ Dữ, bên trong là gì thế? Mộ Dữ bưng hộp đồ lên bàn làm việc như dân bảo bối, em không biết anh không ăn cơm trưa, cho nên chỉ đem canh đến, là em tự nấu đó. Doãn Mặc đi tới, nhướng mày, hơi kinh ngạc, em học nấu canh từ khi nào vậy? Mộ Dữ đắc ý nhướng mày, có gì khó đâu, hôm nay em học được rồi. Dì thôi dạy em món canh hải sâm trứng chim bồ câu, nói là rất bổ dưỡng. Nghe cái tên này, mí mắt Doãn Mặc giật giật, liếc nhìn bát canh trong tay, anh nhất thời dở khóc dở cười. Sao dì thôi lại dạy em nấu món này? Em nói tối hôm qua anh thức khuya, muốn bồi bổ thân thể cho anh, cho nên dì thôi nói cái này tốt. Mộ Dữ nói còn chưa dứt lời, nhìn vẻ mặt của Doãn Mặc thì đã kịp phản ứng đó là cái gì. Món súp này không phải là có tác dụng đó chứ? Cô ngập ngừng tìm kiếm tên và công dụng của món canh này trên điện thoại di động. Rất nhanh giao diện mở ra, phía trên là lời giới thiệu, canh hải sâm trứng chim bồ câu, đúng như tên gọi, là món canh được nấu từ hải sâm và trứng chim bồ câu. Hai nguyên liệu này đều có tác dụng bổ thận tráng dương, nên món canh hải sâm trứng chim bồ câu có tác dụng rõ rệt đối với người hao tổn tinh lực, là thuốc bổ thận cho nam giới, giúp bồi bổ khí huyết rất tốt. Em tra được gì rồi? Doãn Mặc đứng sau lưng cô, bàn tay to lớn siết chặt eo cô, gương mặt tuấn tú dán lại gần. Tim Mộ Dữ đập lỡ mất nửa nhịp, cô vội vàng tắt màn hình điện thoại, nhưng mặt đỏ bừng, em không biết, dì thôi không nói gì cả. Cô càng nghĩ càng xấu hổ, sao dì thôi lại làm thế này chứ, cái này có thể trách dì thôi sao? Doãn Mặc cong môi, hôn lên vành tai của cô, tùy ý nói, ai bảo em nói với dì thôi đêm qua anh thức khuya, em thấy dì ấy sẽ nghĩ sao, nhưng đúng là tối qua anh thức khuya mà. Mộ Dữ muốn phản bác, nhưng rất nhanh liền nhớ tới nguyên nhân tối hôm qua hai người thức khuya, tối qua vừa mới làm xong, hôm nay cô liền đem canh bổ thận tráng dương tới, thật là xấu hổ mà. May mắn là tối qua Doãn Mặc không sử dụng hết hộp kia, nếu không tình cảnh sẽ còn xấu hổ hơn. Mộ Dữ đột nhiên không muốn ở lại đây nữa, đẩy anh ra, em về nhà đây. Cô quay đầu định đi, Doãn Mặc lại ôm cô không buông, đã đến rồi, bên ngoài nóng lắm, lát nữa thì về. Mộ Dữ rũ đầu xuống, không cách nào ngẩng mặt lên, nhưng mà em buồn ngủ lắm, em muốn về ngủ tiếp cơ. Em cũng có thể nghỉ ngơi ở đây, em không muốn. Đúng lúc này, điện thoại di động của Doãn Mặc vang lên. Doãn Mặc liếc nhìn ghi chú, là một cuộc điện thoại từ đối tác. Anh làm động tác suyệt với Mộ Dữ, áp lên tai nghe máy. Nhân cơ hội anh nghe điện thoại, Mộ Dữ dứt khoát lao ra khỏi văn phòng chủ tịch. Cô chạy quá nhanh, đụng phải Trịnh Lâm từ văn phòng thư ký bên cạnh bước ra. Mũi Mộ Dữ đập vào một cánh tay của anh ta, cô phát ra một tiếng ui đau đớn, nhanh chóng bịt mũi lại. Trịnh Lâm cũng giật nảy mình, lấy lại bình tĩnh, vội vàng hỏi cô, bà chủ không sao chứ? Bên trong cửa kính phòng thư ký, mấy nhân viên thư ký nghe thấy động tĩnh liền nhìn sang đây, cảm nhận được ánh mắt tò mò của mọi người, Mộ Dữ ngay lập tức bình tĩnh lại, ra dáng một bà chủ. Cô bình tĩnh lắc đầu, không sao, anh đi đứng nhớ chú ý nhìn đường. Trịnh Lâm mỉm cười đáp lại, nghĩ thầm không biết người lao ra mà không nhìn đường là ai, bà chủ muốn đi đâu thế? Trịnh Lâm hỏi cô, tôi. Mộ Dữ vừa mở miệng, trong đầu đột nhiên nghĩ tới, cô vừa chạy trối chết trong phòng chủ tịch ra, nếu bây giờ nói muốn về nhà, chẳng phải là càng che càng lộ sao? Không chừng sẽ bị mọi người nghĩ, cô với Doãn Mặc xảy ra chuyện gì đó trong văn phòng, ánh mắt những người này hóng hớt như vậy, cô không thể tạo chủ đề cho bọn họ được. Mộ Dữ hơi dừng lại, chẳng phải các anh nói anh ấy chưa ăn cơm trưa sao? Tôi đi ra ngoài xem có cái gì ăn không, mang cho anh ấy một ít. Nói đến đây, cô không quên giải thích, vừa rồi tôi gấp quá nên mới đụng phải anh, xin lỗi nha. Trịnh Lâm có chút khó hiểu, không phải cô mang cơm cho Doãn Tổng sao? Nghĩ đến cái hộp thức ăn kia, khóe miệng Mộ Dữ giật giật, dũng cảm nói, tôi chỉ mang canh tới, không đủ ăn. Trịnh Lâm nói, vậy để tôi đi mua đi, bên ngoài trời nóng lắm, bà chủ vào văn phòng ngồi trước một lát đi. Mộ Dữ gật đầu, cũng được, vậy phiền thư ký Trịnh rồi. Nhìn thấy Trịnh Lâm đi thang máy xuống tầng dưới, Mộ Dữ không còn cách nào khác đành phải quay lại văn phòng chủ tịch. Doãn Mặc đang ngồi trên ghế làm việc, vừa trả lời điện thoại, vừa nhìn gì đó trước máy tính. Nghe thấy động tĩnh, anh liếc nhìn về phía này, thấy Mộ Dữ lại chạy vào, khóe miệng cong lên, ra hiệu cho cô ngồi trên sofa bên cạnh một lúc. Mộ Dữ ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn thấy tạp chí đặt bên cạnh liền cầm lên lật xem, toàn là tài chính kinh tế, cô không hiểu nên lật đi lật lại vài lần rồi lại đặt xuống, nằm trên ghế sofa nghịch điện thoại. Doãn Mặc làm xong việc, cất điện thoại đi, nhìn về phía đó, không phải em muốn về nhà sao? Sao lại quay lại đây? Mộ Dữ liếc anh một cái, đứng dậy đi tới, anh còn có gan hỏi à, em đã bỏ đi rồi, thế mà anh cũng không đuổi theo nữa. Doãn Mặc cười cười, đem người đặt ở trên đùi, bên ngoài có nhiều người nhìn như vậy, em sẽ tự ngoan ngoãn quay về. Hóa ra anh đã sớm tính toán kỹ rồi, Mộ Dữ tức giận cắn vào vai anh, nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của anh mới thỏa mãn buông anh ra. Không phải vì người khác nhìn thấy nên em mới quay lại đâu nhá. Thật sao? Đương nhiên rồi. Mộ Dữ bình tĩnh nói, em lo anh không chịu ăn uống hẳn hoi, phải giám sát anh ăn xong mới đi được. Nói đến đây, Mộ Dữ liền cau mày, đã hơn 2 giờ rồi, sao anh còn chưa ăn trưa? Lúc ấy anh đang bận công việc nên ăn không thấy ngon miệng, sau đó làm xong thì cũng không thấy đói. Anh là đói quá mức nên mới thế đó. Mộ Dữ trợn tròn mắt không nói nên lời, cô cũng mặc kệ những thứ xấu hổ đỏ mặt kia, đứng dậy bưng canh tới, anh uống chút đi, em vất vả lắm mới học được từ gì thôi, phải nấu rất lâu đấy. Mộ Dữ tự nhủ nhiều lần rằng cô vì sợ anh sẽ đói bụng đến chết nên mới thuyết phục anh uống món canh này, nhưng hai bên tai cô vẫn không kiểm soát mà ửng hồng. Mở nắp ra, mùi hương nồng đậm xông vào mũi, Doãn Mặc cầm chiếc thìa trong tay nhấp một ngụm, hương vị thơm ngon, ngọt dịu. Anh nhướng mày, lại nhấp một ngụm, em làm thật sao? Đương nhiên rồi. Nhìn biểu tình của anh, Mộ Dữ biết canh nấu thành công rồi, trên mặt hiện lên một tia đắc ý, cầm hất lên cao, cái này gọi là thiên phú. Không lâu sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa, chắc là Trịnh Lâm mua cơm về rồi, không muốn anh ta vào xem Doãn Mặc đang uống canh gì, Mộ Dữ đã tự mình chạy đến mở cửa. Quả nhiên là Trịnh Lâm, Mộ Dữ nhận thức ăn, cảm ơn anh ta rồi đóng cửa lại. Lúc Doãn Mặc đang ăn, cô ngồi đối diện bàn, chống cằm nhìn anh, nghĩ tới gì đó, Mộ Dữ đột nhiên mở miệng, em gọi điện thoại cho cô nhỏ rồi, ngày mai em sẽ tới Lang Thành, ở lại đó mấy hôm. Doãn Mặc đang ăn thì dừng lại, kiên quyết từ chối, không được. Mộ Dữ bất mãn, trước đó em đã nói với anh cũng đồng ý rồi mà, sao bây giờ lại nói không giữ lời, không phải anh nói không cho em đi, đợi hai ngày nữa rồi đi. Tại sao? Cái hộp tối qua em đưa cho anh, đợi lúc nào dùng hết thì anh mới thả em đi. Anh chậm rãi nhướng mi, tối hôm qua mới hai lần em đã khóc sướt mướt, còn lại tám cái, tự em tính đi, còn cần bao nhiêu ngày nữa thì mới hoàn thành chỉ tiêu. Mộ Dữ, thế mà là mới hai lần hả, rõ ràng ban ngày có một lần trong phòng tắm rồi còn gì. Mộ Dữ nghẹn một lúc lâu, mới do dự đổ tội, cái này sao có thể trách em. Lúc ấy là vì em lo cho thân thể của anh mà. Một đêm dùng 10 cái, cho dù em có đồng ý, anh cũng không được mà. Em muốn tốt cho anh mà anh còn không cảm ơn em, Bạch Nhãn Lan. Doãn Mặc bật cười, muốn tốt cho anh. Mộ Dữ gật đầu, rất nghiêm túc trả lời, vâng, em giả vờ khóc đấy, thực ra chính là đang nghĩ cho anh. Vậy được, tối nay sẽ chỉ tiêu hoàn thành, mai anh thả em, cho em đến Lang Thành tìm cô nhỏ. Tối nay á. Đồng tử Mộ Dữ co rút lại, thế chẳng phải là một đêm tám lần sao, cô kiên quyết phản đối, không được. Em sợ anh chịu không nổi. Doãn Mặc cầm thìa, như có như không gõ gõ vào một nửa chỗ canh còn lại, món canh hải sâm trứng chim bồ câu này anh uống miễn phí sao? Tối nay anh sẽ cố gắng hơn, dùng hết chỗ còn lại cũng không thành vấn đề. Anh mỉm cười, đôi mắt sâu thẳm híp lại, cũng không biết, em có được không? Hai chân Mộ Dữ mềm nhũn, cô nhìn chằm chằm bát canh, đột nhiên muốn đem đổ đi ghê. Hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.